Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5260, Thần Vương Hư Ảnh. Lúc này, Ngũ Gia Thất Tông cường giả một bên an bài nhà mình thánh tử thánh nữ cùng thiên tài võ giả triệt thoái phía sau, một bên chuẩn bị liên thủ đối phó huyết thần giáo giáo chủ. Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo thái ất đạo quả cảnh giới cường giả khí tức xông lên tận trời. Ở giữa thiên địa nối thành một mảnh, giống như thập vạn đại sơn, không thể phá vỡ. Huyết thần giáo giáo chủ cảm nhận được cỗ khí tức này, hai mắt nhíu lại, hắn bây giờ còn tại dung hợp huyết thần khôi phục khí huyết cùng tu vi, đồng thời còn muốn áp chế thiên nhân ngũ suy chí mạng độc dược, cần một chút thời gian đến khôi phục thực lực. Trong đoạn thời gian này, hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh lui Trần gia trưởng lão cùng Chu Mặc, nhưng nếu như mấy trăm vị thái ất đạo quả hô nhau mà lên, hắn hay là khó mà chống đỡ. Hà thành chủ, huyết thần giáo giáo chủ mắt sáng lên, nhìn thấy phía dưới tòa nào đó trên đỉnh núi Vô Ân thành thành chủ. Hô một tiếng, Vô Ân thành thành chủ ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Người đem huyết thần giáo người đều giết, Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp, thế nhưng là ngươi trung tâm người ủng hộ a? Huyết thần giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng, bất quá đều là một đám nhục nhãn phàm thai sâu kiến, lấy ra làm gì dùng? Bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là vì ta phục sinh làm chuẩn bị, bây giờ ta đã dự định đập nồi dìm thuyền một trận chiến, như vậy bọn hắn cũng đã mất đi ý nghĩa. Hà thành chủ không cần bi thương, giống bọn hắn loại người này, chờ lão phu khôi phục tu vi về sau, tự nhiên còn có càng nhiều tùy tùng. Vô Ân thành thành chủ cười khổ một tiếng, vậy ta đâu? Ta cũng là trong tay ngươi có thể dùng tùy thời vứt loại kia sâu kiến sao? Huyết thần giáo giáo chủ cười nói, Hà thành chủ cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn ngốc, Hà thành chủ không ngốc. Điểm này từ Hà thành chủ không có tu luyện huyết thần kinh liền có thể nhìn ra được. Hà thành chủ, bây giờ lão phu còn cần một đoạn thời gian đến khôi phục lực lượng. Người cần giúp lão phu ngăn cản bọn hắn bước chân. Người cứ yên tâm, chờ lão phu khôi phục tu vi về sau, đoạt xá thành công, năm đó hứa hẹn ích lợi của ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu. Vô Ân thành thành chủ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Huyết thần giáo giáo chủ cười lên ha ha. Vậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ chưa tin tưởng ta, ngươi còn có mặt khác đường có thể đi? Chẳng lẽ ngươi phải quỳ tại Trần Vương Điện Hạ trước mặt, đau khổ cầu khẩn, nói cho hắn biết, là ta mê hoặc ngươi, mới khiến cho ngươi phản bội Sở Quốc sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bây giờ Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả tề tụ, ngươi có thể chạy thoát được sao? Ngươi bây giờ trừ lựa chọn giúp ta bên ngoài, đã không có mặt khác đường có thể đi. Vô Ân thành thành chủ nghe thấy lời này, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng một cỗ bi phẫn không cầm được xông lên đầu. Trong lòng hắn có hận ý, là đối với huyết thần giáo giáo chủ hận ý. Hắn không nghĩ tới huyết thần giáo giáo chủ sẽ như thế tàn nhẫn vô tình. Liền đến đi theo hắn trọn vẹn mấy ngàn năm Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp, nói bỏ qua liền bỏ. Trong lòng của hắn còn có hối hận, hắn hiện tại có chút hối hận. Hối hận trong lúc nhất thời không có bóp chặt tâm ma của mình. Hối hận phản bội Sở Quốc. Hối hận gia nhập huyết thần giáo. Nếu như đảo ngược thời gian, Vô Ân thành thành chủ không có gia nhập huyết thần giáo, hắn bây giờ vẫn như cũ là Khắc Châu Vô Ân thành thành chủ, thụ Sở Quốc vương triều coi trọng, thụ Khắc Châu vạn dân kính yêu, quan cư đương triều nhị phẩm đại thần, Sở Quốc đại tướng nơi biên cương. Nhưng hôm nay hắn đi theo huyết thần giáo, đối mặt Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông vây giết, khó khăn lắm phế mệnh. Không chỉ là hắn, liền ngay cả gia tộc của hắn đều sẽ gặp hắn liên lụy. Đợi đến Chiêu Hình Ti tra ra chứng cứ đằng sau, một trận diệt môn đồ sát là không thể tránh được. Huyết thần giáo võ giả đều bị ngươi giết xong, ngay cả Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp đều chết tại trong tay ngươi, ta lấy cái gì đi đối phó những cường giả này? Vô Ân Thành thành chủ mặt mũi tràn đầy bi phẫn gầm nhẹ nói. Nếu là không có huyết thần giáo giáo chủ đột nhiên xuất thủ. Vô Ân Thành thành chủ kế hoạch sẽ không bị đại loạn. Dựa theo kế hoạch của hắn, chí ít hắn còn có thể cùng Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả quần nhau 7 ngày lâu. Nhưng hôm nay, huyết thần giáo giáo chủ đột nhiên xuất thế. Giết đại lượng huyết thần giáo võ giả. Rút ra huyết thần. Cho hắn khôi phục khí huyết cùng tu vi. Không có võ giả trấn thủ pháp trận. Đại lượng pháp trận bị Ngũ Gia Thất Tông phá hủy. Khiến cho thần vương tát tinh trận cuối cùng sát chiêu thần vương hư ảnh. Không cách nào ngưng tụ ra. Chính hắn mặc dù là thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Nhưng chỉ bằng hắn lực lượng một người. Làm sao có thể là Ngũ Gia Thất Tông cường giả đối thủ đâu. Thần vương tát tinh trận. Còn có thể dùng. Đồng thời, huyết thần giáo võ giả mặc dù chết rồi. Nhưng còn có người có thể cho ngươi vận dụng. Mà lại, những người này càng mạnh. Huyết thần giáo giáo chủ nói ra. Thần vương tát tinh trận. Chỉ ít cần 578 tòa pháp trận tụ hợp. Mới có thể mở ra. Bây giờ hơn phân nửa pháp trận đã bị hủy. Như thế nào mới có thể thôi động? Vô Ân Thành thành chủ hét giận dữ một tiếng. Huyết thần giáo giáo chủ cười nói. Năm đó lão phu để cho ngươi tại Vạn Cốt Sơn bố trí thần vương tát tinh trận thời điểm. Cũng đã đoán được có hôm nay tình huống. Cho nên, lão phu lưu lại một tay. Cố ý đem thần vương tát tinh trận trận nhãn. Bố trí tại Vạn Cốt Sơn dưới đáy. Chỉ cần ngươi dựa theo trước đó biện pháp thôi động thần vương tát tinh trận. Tòa pháp trận này, vẫn như cũ có thể vận chuyển. Vô Ân Thành thành chủ quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới huyết thần giáo giáo chủ thế mà âm thầm còn ẩn giấu một tay. Tốt, vậy liền thử một chút. Bây giờ tình huống, cũng không phải làm nhiều so đo thời điểm. Vô Ân Thành thành chủ lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra trận kỳ. Bắt đầu lay động. Theo trận kỳ lay động, Vạn Cốt Sơn dưới đáy ầm vang bộc phát mà ra một cỗ ngập trời lực lượng. Ngưng tụ ra một tôn vĩ ngạn bóng người hư ảnh. Bóng người kia, tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức. Cùng lúc đó, tại thần vương hư ảnh chung quanh, huyễn hóa ra thiên quân vạn mã cùng vô số đại trận. Tại thần vương hư ảnh trong mi tâm, có một vòng huyết sắc kiêu dương. Cái kia đương nhiên đó là huyết thần giáo giáo chủ nơi ở. Khoanh chân ngồi tại Vạn Cốt Sơn dưới đáy Lâm Bạch, đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc. Chí Tôn Tướng, chấm ngoặc kép, không đúng, lại hình như không phải Chí Tôn Tướng, là vụng về bắt trước bản sao. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, Vạn Cốt Sơn bên ngoài, mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả hô nhau mà lên. Vây quanh tôn kia thần vương hư ảnh. Thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí thay nhau đăng tràng. Cái kia thần vương hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay một nắm, một cây trường thương phi thiểm đánh ra. Đem hơn 10 vị xông lên thái ất đạo quả cường giả. Đánh cho máu thịt be bét. Chật vật bay rớt ra ngoài. Theo thần vương huy động trường thương. Cả tòa thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Đại địa băng liệt mà ra. Thương khung phong vân biến sắc. Thái ất đạo quả cường giả nhao nhao thổ huyết nhanh chóng thối lui. Tựa như một bức thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Trần vương điện hạ coi chừng. Thần vương hư ảnh một thương hung mãnh đâm mà ra. Thương mang xuyên thủng ngàn vạn dặm. Tại đạo này thương mang trước đó. Thiên địa vạn vật đều trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Mà một thương này phương hướng. Đương nhiên đó là Trần vương điện hạ chỗ trung quân đại doanh. Có vài vị chiêu hình ti thái ất đạo quả cường giả. Phát hiện một thương này đánh tới. Lập tức lấp lóe đến Trần Vương Điện Hạ bên người. Đem Trần Vương Điện Hạ mang đi. Tránh thoát một thương này công kích. Nhưng trong đại doanh những cường giả khác. Liền không có vận tốt như vậy. Toàn bộ chết tại dưới một thương này. Thật là lợi hại pháp trận. Trần Vương Điện Hạ bị chiêu hình ti võ giả mang rời khỏi ngoài vạn dặm. Nhìn về phía cái kia một tôn thần vương hư ảnh, không nhịn được kinh hô lên. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.